Xích Tâm Tuần Thiên, tập 367. Tất cả những lập luận của Lâm Hữu Tà ở trong vụ án lần này, có một số bộ phận rất lớn đều là thành lập dựa trên sự suy đoán. Thứ chân chính có thể gọi là chứng cứ thực ra rất ít, bởi vì chứng cứ cơ bản toàn bộ đã bị hủy. Nhưng mà Khương Vọng vẫn tin, bởi vì chỗ của hắn còn có một tin tình báo mà Lâm Hữu Tà không biết. Đó chính là Khương Vô Khí cũng đã điều tra qua vụ án cũ 17 năm trước. Hơn nữa với thân phận của Khương Vô Khí cùng với tài nguyên hơn Ô Liệt rất nhiều, thì rất nhanh đã có thể nắm được kết quả. Nhưng cuối cùng vẫn lại lựa chọn im lặng. Tại sao lại im lặng chứ? Chỉ có sự lập luận của Lâm Hữu Tà về vụ án lần này trong hôm nay mới có thể giải thích. Bởi vì toàn bộ vụ ám sát lại chính là thiết kế của chính Lôi Quý Phi. Là Lôi Quý Phi gan lớn hơn cả trời, dám thiết kế ám sát. Thế nhưng thế lực có hạn, dám đối đầu với đối thủ mà bà ta không thể chống lại. Cuối cùng lại bị thương, bị tương kế tiểu kế, dẫn đến cái chết của chính mình. Dẫn đến hài tử trong bụng của bà ta vừa sinh ra đã phải dính vào hàn độc. Ở đêm cuối cùng của sinh mệnh, trong một đêm đó, Lôi Quý Phi đã cố gắng dễ dụa liều mình, dốc hết sức để giữ được hài tử trong bụng của mình. Tâm tình của bà ta lúc đó là tuyệt vọng hay là áy náy. Nhưng vô luận thế nào, tình yêu của bà ta đối với đứa bé trong bụng tuyệt đối không giả dối. Vì thế Khương Vô Khí đã tra ra chân tướng. Có thể hắn cũng không muốn vào 17 năm sau oán trách vị mẫu thần ngu xuẩn của mình nữa. Cho dù việc dốc lại vụ án này có thể lôi hoàng hậu xuống ngựa, cũng có thể tạo ra được cơ hội cho hắn tranh đoạt hoàng vị. Sau này khi thiên tử nhắc tới Lôi Quý Phi đều là tưởng niệm. Nếu như thực sự làm sáng tỏ vụ án kia, thiên tử sẽ nghĩ như thế nào? Thiên tử sẽ nói cái gì đây? Lại sẽ đối đãi với Lôi gia như thế nào đây? Cho nên bức tranh chúng sinh tương vẽ tấm bia mộ kia chỉ có chuyện cũ đã qua. Người chết, Khương Vô Khí còn có thể nói gì đây? Rất nhiều người đều cảm thấy sự tồn tại của Trường Sinh Cung phần lớn thành lập dựa trên sự thương tiếc của đương kim thánh thượng với người đã mất. Một khi sự ngu xuẩn, tham lam, càn rỡ của Lôi Quý Phi bị công khai, thì cơ hồ sẽ rút hết tất cả cơ sở tồn tại của Trường Sinh Cung. Cho nên Công Tôn Ngô tình nguyện tự cắt đứt đầu lưỡi cũng phải bảo vệ bí mật. Bởi vì nếu sự thực được phơi bày thì sẽ làm mất toàn bộ thể diện của Trường Sinh Cung. Cho nên khi Khương Vô Khí còn sống, Phong Cố cũng không nói tiếng nào. Bởi vì sau khi Lôi Quý Phi chết đi, ý nghĩa cuộc sống của anh ta chính là cả đời bảo vệ Khương Vô Khí. Nhưng Khương Vô Khí cũng đã chết rồi. Tình yêu thương của thiên tử nay còn ý nghĩa gì đâu chứ? Thiên tử hết sức sủng Lôi Quý Phi, nhưng Lôi Quý Phi đã chết. Thiên tử dùng từ vô cùng bi ai để hình dung nỗi thống khổ của ông ta nếu như ông ta mất đi Khương Vô Khí. Thế nhưng Khương Vô Khí đã chết rồi. Trong lòng của Phùng Cố chỉ còn lại sự hận thù. Hắn ta muốn hoàng hậu phải chôn cùng Lôi Quý Phi. Đáng lẽ trong 17 năm trước kia phải như vậy rồi. Cho nên khiến ta treo cổ ở linh đường, mặt hướng về vị hoàng hậu, mặt hướng về phía hậu vị mà chết. Thậm chí còn dùng cả nhện ăn con để ám chỉ hoàng hậu. Vì thế ta lấy ra đao của Lâm Huống, dẫn dắt Lâm Hữu Tà lật lại vụ án năm đó. Toàn cảnh của vụ án từ 17 năm trước đến 17 năm sau rốt cục đã hiện ra toàn bộ trong lòng của Khương Vọng. Lôi Quý Phi, Hoàng Hậu, Điền Gia, Khương Vô Khí, Công Tôn Ngô, Phùng Cố. Lựa chọn của mỗi một bên bây giờ đều hiện ra trước mắt rõ ràng như vậy. Thời khắc này Khương Vọng càng biết nhiều thứ hơn so với Lâm Hữu Tà. Hơn nữa hắn còn biết một chuyện mà Lâm Hữu Tà không hề hay biết. Đó chính là tin tức một người thần bí nào đó với hắn trước cửa đô thành Tuần Kiểm Phủ rằng Lâm Huống quả thực là tự sát. Dĩ nhiên chuẩn xác mà nói, hắn là bị ép giết. Lâm Huống năm đó bắt Điền Phấn, rất hiển nhiên đã trộm được đầu mối gì đó. Thậm chí vạn đinh đống tuyết lâu ở trên vũ khí của người thích khách kia chính là Điền Phấn bôi lên không trùng. Người như là Lâm Huống dĩ nhiên sẽ không có dễ dàng tự sát. Cho dù Điền Phấn chết ở trong ngục, tất cả chứng cứ đều bị xóa bỏ, tất cả đầu mối cũng đều bất lợi đối với ông ta, thì ông ta cũng sẽ cố gắng đi tìm đầu mối mới, đi bắt chứng cứ mới, thẳng đến khi nắm giữ được chân tướng cuối cùng kia. Nhưng mà nếu như có người lấy Lâm Hữu Tà để uy hiếp ông ta thì sao? Lâm Huống khi đó, hắn đã biết bóng đen mà bản thân đang phải đối mặt là cái gì. Cũng hiểu rằng đối phương hoàn toàn có thể biến tất cả lời uy hiếp thành thực sự. Nếu như ông ta muốn những chuyện kia phát sinh, ông ta cũng chỉ có thể chết, mang đi tất cả đầu mối ngủ say vĩnh viễn. Khương Vọng nhìn Lâm Hữu Tà, trong lòng lặng lẽ nghĩ. Vinh dự của Thanh Bài tất nhiên đáng giá để ông ta dùng cả cuộc đời này để bảo vệ. Nhưng cuộc đời chỉ có ngươi. Vì ngươi, ông ta ngay cả vinh dự của Thanh Bài cũng có thể buông tha. Ông ta nguyện ý úy trách tự sát. Sức nặng của người phụ thân đã lấn át cả Thanh Bài. Đáng tiếc chúng ta không có chứng cứ. Khương Vọng thở dài nói. Không, ta có. Lâm Hữu Tà đáp. Chứng cứ gì? Công Tôn Ngu đã chết, Ô Gia Gia cũng chết, vụ án tiếp tục được tiến hành. Tiếp theo chắc chắn sẽ có người phải chết. Thứ này vừa vặn nói rõ cái gì? Lâm Hữu Tà dùng một loại phức tạp ưu tư nói. Bọn họ cũng rất sợ. Bởi vì hoàn cảnh bây giờ cùng với hoàn cảnh của năm đó đã hoàn toàn bất đồng. Thiên tử từ đầu đến cuối không có thái độ rõ ràng. Bọn họ cũng đang bị dày vò bởi nỗi sợ hãi tột cùng. Vô luận là hoàng hậu hay là Điền gia, bọn họ đều không biết ta có chứng cứ hay không. Hoặc là nói, bọn họ không dám xác định ta không có chứng cứ. Cho nên ta có. Ngay đến chỗ này, Khương Vọng đã hiểu ý của nàng. Biểu tình trở nên ngưng trọng. Hôm nay người nói nhiều thứ với ta như vậy, lại còn đem kết quả của nhiều năm các ngươi điều tra nói với ta. Chính là vì bước này sao? Mặc dù không có chứng cứ, nhưng ngươi đã xác định được chân tướng, đúng không? Lâm Hữu Tà hỏi. Nếu muốn vào trong chính sự đường để chất vấn hoàng hậu, thì dĩ nhiên là cần chứng cứ. Nhưng tất cả những thứ mà anh ta đã đích thân trải qua ở trong mấy ngày qua, cảm nhận được quá trình mà chứng cứ bị hủy diệt, cùng với tất cả mọi phương diện đầu mối bị xóa sạch, cũng đã gom góp ra chân tướng trong lòng của Khương Vọng. Hắn dĩ nhiên có thể gật đầu. Khương đại nhân, ta tín nhiệm ngươi. Ta dùng toàn bộ kết quả mà ta thu đến tận cùng để đổi lấy tất cả, giao cho ngươi sự tín nhiệm sâu cùng của ta. Lâm Hữu Tà lấy ra một quyển sách mỏng, đặt trong tay Khương Vọng. Mời ngươi rời đi. Khương Vọng cúi đầu nhìn một chút. Quyển sách mỏng này đã rất cũ, có vẻ như đã bị lật đi lật lại rất nhiều lần, nhưng mà bởi vì chất liệu tốt nên cũng không thấy hư hao gì. Ở trên bìa sách của cuốn sách mỏng kia hoàn toàn trống không, không có tên. Mở ra tới, bên trong trang bìa chỉ có một lời: thi thể là do đầu mối tạo thành. Nội dung trong cuốn sách mỏng này chính là ghi chép lại những nghiên cứu tâm đắc của Lâm Huống về thi thể, ghi chép cặn kẽ về việc làm thế nào có thể tìm ra được đầu mối từ thi thể. Có thể nói là tuyệt học độc môn nhất đại danh bộ. Khi ông ta còn sống, chỉ có thể hoàn thành được một nửa quyển sách này, còn lại một nửa chính là do Lệ Hữu Cứu bổ sung. Lâm Hữu Tà đem quyển sách mỏng này giao cho Khương Vọng, là định đánh một trận cuối cùng, chế tạo ra giả tưởng nàng đang nắm giữ chứng cứ cuối cùng vô cùng quan trọng, để cho Hoàng hậu bên kia hoặc là Điền gia bên kia phái người tới giết nàng. Sau đó nàng sẽ lưu lại bằng chứng hung thủ là ai trong thi thể của chính mình. Khương Vọng đến lúc đó chỉ cần phần chứng cứ này, liền có thể lật lại toàn bộ độc vụ án. Người giết chết Lâm Hữu Tà chắc chắn là người phe che giấu trần tướng. Còn có biện pháp khác mà, Khương Vọng nói. Lâm Hữu Tà khẽ lắc đầu một cái. Không có. Ô Thần Bộ là bởi vì Vạn Linh Đống Tuyết mà chết. Đầu mối bên đảo Bá Giác kia chúng ta không phải còn chưa dùng tới hay sao? Chứng cứ về Vạn Linh Đống Tuyết bây giờ khẳng định không có tồn tại. Điền gia bên kia nếu phát hiện chúng ta đã tra được một bước, làm sao có thể sẽ còn lưu lại đầu mối của đảo Bá Giác chứ? Lâm Hữu Tà lại nói. Ta nghĩ Cố Hạnh có lẽ cũng đã chết rồi. Vạn nhất thì sao? Khương Vọng nói. Nhưng mà lời này quả thực là đều không thuyết phục được ngay cả chính bản thân hắn. Phụ thân ta vào năm đó liền tra được cha chân tướng. Ô Gia Gia 17 năm sau, một người một ngựa cũng tìm được ra chân tướng. Coi như ta có tài năng của bọn họ, ta có phải tốn bao nhiêu năm mới có thể tìm được chứng cứ đây? Vậy khi ta tìm ra được thì sao? Ta sẽ còn sống được vạch trần những thứ kia, hay là lại giống như là bọn họ đấy? Trên mặt Lâm Hữu Tà lộ vẻ thê lương, chậm rãi lắc đầu nói. Hơn nữa, nếu như khi đó đương kim thái tử đã đăng lâm đại bảo, ta phải xử lý thế nào đây? Bọn họ chưa chắc sẽ xuất thủ, vậy thì đánh cuộc một trận xem lá gan của bọn họ thế nào rồi. Bọn họ chưa chắc sẽ phái người của phe bọn họ tới giết người đâu. Loại chuyện này, để cho ai hỗ trợ thì cũng tạo cơ hội cho người khác nắm đằng chui. Bọn họ làm sao mà dám để cho người khác xuất thủ chứ? Khương đại nhân, ta biết được ý nghĩ tốt của ngươi, nhưng mà tâm ý của ta đã quyết rồi. Nếu như ngươi không muốn giúp ta thì ta cũng có thể hiểu. Ta đi tìm người khác được. Khương Vọng thở dài một hơi nói. Nhưng ngươi chưa chắc đã kịp lưu lại chứng cứ. Lâm Hữu Tà trầm mặc trong chốc lát. Nàng sao lại không biết chứ? Tất cả những điều nàng đang lập kế hoạch chẳng qua là kết quả tốt nhất có thể đạt được, mà có khả năng rất lớn là đối phương ra tay một cái nàng liền chết, cái gì cũng không thể để lại. Nhưng nàng vẫn nói, để cho ta thử một chút đi. Thập nhất điện hạ chưa có thể chết một lần, ta cũng chỉ có thể một lần có cơ hội này thôi. Khương Vọng nhìn chăm chăm nàng, nhất thời không nói một lời. Mà nàng bỗng nhiên chắp tay, hướng về phía Khương Vọng cúi sâu người, thì lễ. Khương đại nhân, nếu ta không thể lưu lại chứng cứ để chứng minh thân phận của hung thủ, thì đó cũng là kết quả mà ta tự tìm. Ta không hề có một chút oán trách. Nhưng nếu ta may mắn làm được một điều gì đó, thì chuyện kế tiếp đành phiền toái ngài vậy. Một tay Khương Vọng cầm lấy cuốn sách mỏng kia, một tay đỡ lấy nàng, không để nàng thi lễ, cười khổ nói. Nếu như ngươi chết vô ích thì ta cũng không có tổn thất gì. Còn nếu như ngươi thành công, thì ta lại là người cầm chứng cớ mà đi lãnh công. Đấy có gì mà phiền toái chứ? Lâm Hữu Tà đứng lên, cặp ánh mắt phá lệ, sáng ngời, nhìn chăm chú Khương Vọng. Trong thiên hạ này, người có thể tin có mấy người chứ? Người ta có thể tin lại có mấy người? Nói xong câu này, nàng liền xoay người, kiên quyết nói. Xin trở về đi. Nàng không chờ được 17 năm nữa, cũng không chờ được 100 năm nữa. Nàng chỉ muốn thử một lần cuối cùng. Thành thì thành, còn nếu không cũng chẳng sao. Tứ đại thanh bài thế gia hôm nay tuyệt tự, cũng không có gì đáng tiếc cả. Lâm Hữu Tà đưa tay đi ra cây chày giã thuốc của nàng, suy nghĩ liên tục phối hợp một bộ thuốc. Nhưng mà đột nhiên trong thông thiên hải xuất hiện một trận sôi trào, nước biển tụ thành hình dáng một con rồng, ở trong khoảnh khắc tước đoạt điều khiển thông thiên hải từ trong tay nàng. Bên tai lướt qua tiếng gió êm ái, mỗi một khớp xương cũng không thể động đậy. Cả người từ xương sống tới tứ chi, từ đạo nguyên tới thần hồn đều bị bắt được. Rồi sau đó rõ ràng cảm giác được một ngón tay điểm vào vị trí sau gáy của nàng. Nàng trợn to hai mắt, trong mắt đều là không dám tin. Vì sao? Nhưng mà thân thể đã chậm rãi mềm nhũn ra, ý thức cũng đã dần dần trở nên mơ hồ. Khương Vọng thu ngón tay về, đem Lâm Hữu Tà đã mềm nhũn ngã ở chân đất nâng dậy, sau đó đem nàng lâm vào trạng thái ngủ mê man mà đặt nhẹ nhàng lên trên giường nhỏ. Hắn nhẹ nhàng buông màn giường xuống, xoay người đi ra ngoài. Cả hai vị danh bộ được xưng là Song Kiêu kia đều đã vĩnh viễn ngủ say. Bọn họ chết đi chính là vì muốn đổi về cho hài tử của chính mình một giấc ngủ thật yên ổn. Đẩy cửa phòng đi ra ngoài, ánh sáng từ bên ngoài liền lập tức tràn vào trong phòng. Khương Vọng tiếp tục bước đi, ra khỏi căn nhà cũ mà Lâm Huống đã lưu lại này. Thật giống như là cách thời gian cả mười mấy năm, cảm nhận được sự vinh dự được đặt tên là thiên hạ danh bộ đã bao phủ toàn bộ nơi này vào năm đó. Hắn không có thuận tay đóng cửa phòng ngủ lại, bởi vì trong gian phòng này nên có ánh sáng. Két một tiếng, cửa trạch viện bị kéo ra, lại nhanh chóng đã đóng lại. Trong âm thanh đóng cửa, Khương Vọng hơi nhích bước chân một chút, đã nhanh chóng đi ra khỏi cửa. Thành vần dưới chân nhanh chóng vỡ nát, mà người đã nhanh chóng tiến vào một gian tửu lâu đối diện với cửa trạch viện, trực tiếp tiến vào một gian phòng đã được bao trước. Một tay đem một tên theo dõi Lâm gia từ gian tửu lâu này ấn xuống mặt đất, sau đó căn bản cũng không để anh ta kịp mở miệng giải thích, đã trở tay đánh qua một cái, nhanh chóng rút đạo nguyên ra khỏi người hắn ta, ném hắn ta xuống dưới tiểu lâu, rơi xuống trước cửa Lâm gia. Trong quá trình tên kia đang rơi xuống đất, thành vần dưới chân của Khương Vọng lại một lần nữa hiện ra. Hắn nhanh chóng phi thân đến trước mặt một người đàn ông trung niên đang bán kẹo hồ lô. Vị đại nhân này. Người đàn ông này vừa mới mở miệng thì một bàn tay bóp chặt lấy cổ hắn ta cũng đủ để đem tất cả lời nói quán định nói nhét trở lại. Khương Vọng tiện tay hất một cái, giống như ném một con chó chết vậy, lại đem người này ném về phía trước cửa Lâm gia. Mỗi chân điểm thêm một lần nữa, người đã tiếp tục phi đi rồi. Chỉ thấy người áo xanh lung lay, đám người liền sợ hãi kêu lên, đến mức mà không ai có thể chạy trốn, không ai có thể đánh lại, cho dù chỉ là một chút. Những bóng người bị chế trụ không ngừng rơi xuống. Trong tổng cộng không tới 8 hơi thở, Khương Vọng đã tự tay loại bỏ 7-8 tên giám sát ngầm ở Lâm gia, đem bọn họ ném trước cửa viện Lâm gia. Hắn cũng không hỏi những người này đến từ đâu hay là nghe lệnh của ai, chỉ trở tay lấy một cái xiềng xích của tù nhân, trói chung tất cả những người kia lại một chỗ, bó tất cả thêm một con rắn dài, sau đó cứ thế dắt cả đoàn người quay đầu liền đi. Đến mức mà tất cả người đi đường đều phải tránh khỏi con đường quán ta, khắp nơi đều là ánh mắt nghi hoặc cùng với kinh sợ. Trong số những người giám thị Lâm gia này, tất nhiên sẽ có người của hoàng hậu, người của Điền gia. Hơn thế nữa, những người này tuyệt đối cũng sẽ không bị bại lộ thân phận. Cho dù bị bắt thế này thì cũng tuyệt đối không cách nào liên lạc với hoàng hậu hoặc Điền gia. Đồng thời còn có một vài người là vì giám sát vụ án mà tới, vài người khác thì lại là muốn lấy được chân tướng trước tiên. Bắt hết bọn họ căn bản không có ý nghĩa gì cả. Thậm chí cho dù bây giờ đứng lại, hỏi vặn mấy người kia, bọn họ chắc chắn sẽ có đủ chứng cứ, bằng chứng chứng minh mình vô tội. Cho dù là có bổ đầu cao minh hơn nữa, thì cũng không thể nào thẩm vấn ra vấn đề của bọn họ. Cho nên cho dù mấy người cùng dùng rằng, định mở miệng giải thích, nói chuyện với hắn, nhưng mà Khương Vọng căn bản không cho bọn họ có cơ hội nói chuyện, trực tiếp trói gô lại, rồi mang hết đi. Đi qua con đường dài rộng lớn, đi qua những người đi đường đang còn vô cùng kinh hoàng, trong số ánh mắt phức tạp đang dõi theo, hắn cứ vậy mà dắt theo đoàn người, hướng thẳng về phía Bắc Nha đi tới. Khương đại nhân, Khương Bồ Đồng. Những thanh bài bổ khoái nhìn thấy Khương Vọng rối rít cúi đầu hành lễ. Khương Vọng tùy tiện tìm một người, nhìn quen mắt, đem đầu dây xích xích toàn bộ đám tù nhân trong tay hắn, giao cho vị bổ khoái kia nói. Trong khi mệnh quan triều đình phá án, những tên này lại ở bốn phía giám thị, không biết có ý đồ gì, hay là đang cất giấu âm mưu gì, đem tất cả bọn họ nhốt vào trong ngục, thẩm vấn kỹ càng một trận đi. Đường đường là tứ phẩm thanh bài bộ đầu, tự mình xuất thủ bắt mấy tên có hiềm nghi về Bắc Nha thẩm vấn, tất nhiên là không có vấn đề. Vị bộ khoái trẻ tuổi mang một vinh dự không nên nói. Tỳ chức nhất định sẽ nhốt hết những tên này vào ngục, tuyệt đối sẽ không để mất tên nào. Lấy một loại khí thế trang nghiêm thấy chết không sờn, nắm chặt đầu xích của đoàn tù nhân trong tay của Khương đại nhân, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng mà xoay người rời đi. Cũng không biết ngay tại con đường nhỏ trong Bắc Nha này có thể có nguy hiểm gì, hạ lệnh nhốt những tên này vào trong ngục Bắc Nha. Nhưng bản thân Khương Vọng cũng không có đi theo vào, mà là xoay người rời đi. Đi qua Minh Đức Phường, đi lên đại lộ Huyền Vũ, một đường đi về phía trước. Phương hướng thế mà lại là Hoàng Cung Đại Tề. Khương Vọng dĩ nhiên không phải là người của Hoàng Hậu hoặc Điền Gia, đánh ngất Sửu Lâm Hữu Tà, càng không phải là muốn bán đứng nàng. Chẳng qua là tỷ lệ thành công của kế hoạch của Lâm Hữu Tà thực sự rất thấp, thêm nữa lại còn lấy tiền đây là cái chết để mà lập, hắn không thể nào đồng ý việc này được. Nhưng ý chí Lâm Hữu Tà thực sự quá kiên quyết, ý muốn chết đã sớm tồn tại, dù cho hắn đã có từ chối thì cũng không cách nào có thể ngăn cản kế hoạch này. Lâm Hữu Tà mời hắn hỗ trợ không phải là vì không phải hắn không Không phải là vì không phải hắn thì không thể, mà chỉ vì ở Lâm Chi, người nàng tín nhiệm hết chính là hắn. Ở trong tòa thành thị này, người hôm nay muốn khám phá ra chân tướng, lấy nó để lập công chắc chắn không ít, chứ nói chi đến việc có thể học được toàn bộ kỹ tâm. Chứ nói chi đến việc có thể học được toàn bộ tuyệt kỹ tâm đắc của hai danh bộ như Lâm Huống và Ô Liệt để nghiên cứu đầu mối trên thi thể. Nàng đại khái có thể ung dung lựa chọn đối tượng hợp tác phù hợp trong số những nhân sĩ thanh bài có thực lực bây giờ. Dĩ nhiên những người này sau khi phát hiện ra chân tướng, có thể công bố ra ngoài hay không, hay dùng nó để đổi lấy nhiều chỗ tốt hơn, thì quả thực khó nói. Đây cũng là nguyên nhân chính mà Lâm Hữu Tà mời Khương Vọng hợp tác, bởi vì đối với nàng bây giờ, chỉ có Khương Vọng là có thể tin được. Nhưng mà nếu như Khương Vọng cự tuyệt, Lâm Hữu Tà cũng chỉ có thể đánh cược một lần, nếu không bàn đến việc dùng lợi ích hấp dẫn. Lâm Hữu Tà, nếu như là đi tìm Dương Kính để phối hợp, thì chắc chắn hắn cũng sẽ bị, chắc chắn hắn cũng cự tuyệt. Tối thiểu là trong chuyện này, Dương Kính là một đối tượng hợp tác có thể tin tưởng được. Dưới tình huống đã xác định không lựa chọn nào khác, Khương Vọng chỉ có thể chủ động đánh ngất Lâm Hữu Tà, sau đó tự mình đi. Yết kiến thiên tử. Hắn đi ra từ Lâm gia, bắt toàn bộ những tên giám thị Lâm gia mà không thèm quan tâm đến lai lịch của bất cứ tên nào, ném tất cả vào nhà tù Bắc Nha. Chuyện này chắc chắn truyền khắp Lâm Trì, ai ai cũng đều biết hết. Và giờ phút này, hắn trực tiếp đi về phía Hoàng Cung. Tất cả mọi người đều không thể không cân nhắc một vấn đề. Khương Vọng có phải đã tra rõ chân tướng rồi không? Đối với vụ án sát năm đó, hắn rốt cuộc đã biết bao nhiêu rồi? Hắn đang nắm giữ bao nhiêu chứng cứ rồi? Cùng với sau ngày hôm nay, bao nhiêu đầu người sẽ rơi xuống đây? Kế hoạch của Lâm Hữu Tà chính là dùng chính bản thân nàng làm mồi nhờ, ép bên Hoàng hậu hay bên Điền Gia kia phái người tới ra sát hại nàng. Sau đó nàng sẽ nghĩ cách lưu lại chứng cứ ở trong thi thể của chính mình. Dưới tình huống tất cả chứng cứ đã bị xóa sạch, dùng tính mạng của chính mình sáng tạo ra chứng cứ mới. Khương Vọng thì lại sử dụng mồi nhử này áp dụng lên trên chính bản thân mình. Ở trong mắt rất nhiều người, có vẻ như hắn và Lâm Hữu Tà đã hoàn thành bước cuối cùng của vụ án, cho nên hắn mới không ẩn nhẫn, cho nên hắn mới dám đường hoàng đi ra khỏi Lâm gia, trực tiếp bắt bớ nhiều người như vậy, trực tiếp muốn ý kiến thiên tử. Bây giờ chính là lúc đưa ra lựa chọn. Bây giờ chính là lúc sợ hãi của tên hung thủ sau màn kia. Bọn họ có dám để cho Khương Vọng bình yên ý kiến thiên tử không? Vì thế Khương Vọng dùng thái độ kiên quyết như vậy, đi thẳng tới phía hoàng cung đại tề. Thanh Thạch Cung nằm ở góc phía đông bắc hoàng cung đại tề, phảng phất như là một cô đảo giữa biển người, là một vết sẹo trong toàn bộ tòa thành thị vĩ đại này. Thời gian chỗ này trải qua phá lệ rõ ràng. Chim sẻ đứng ở trên tường cao, không thèm quan tâm thời tiết mùa màng gì, bắt đầu mổ vào bức tường, mài chiếc mỏ nhọn cầu của nó, như là một vị kiếm khách đang mài cây đao quán ta vậy. Ở bên trong góc tường, một con nhện từ từ bò xuống từ sợi tơ nhện mà nó dệt nên. Ở trên mạng nhện rất lâu, đã không có con sâu nào xa lưới rồi. Tịch mạch mà vô ích treo trên đó. Hùng ưng khỏe mạnh, giơ cánh tay từ từ bay lướt qua. Bay qua Trường Sinh Cung không một bóng người, rồi lại bay lướt qua bên người Hoa Anh Cung. Bên trong cung, Khương Vô Ưu tay cầm song đao, lượn vòng quanh sân, đùa bỡn ánh đao như là đùa bỡn những hạt mưa. Đây là chuyện của chính hắn, hắn lựa chọn như thế nào tự hắn quyết là được. Một lão bà tóc bạc trắng tay ôm đại kích, đứng ở bên sân, không nói một lời. Bao nhiêu độ mưa gió xuân thu, bà ta nhìn vị điện hạ này từng bước một lớn lên. Mỗi một bước là vô cùng tự tin chắc chắn. Đao thương kiếm kích, phù vệt câu xoa, thập bát bàn vũ khí tất cả đều có thể điều khiển dễ như trở bàn tay. Chân đạp trên con đường võ đạo, trong lòng mang cả thiên hạ. Hùng ưng chợt gần rồi lại bay xa. Chủ nhân của cung dưỡng tâm hôm nay hiếm thấy có mặt ở nhà, nghiêng dựa vào tháp mềm, cái tay chống đỡ gò má, chu bào vén khoác lên người. Tất cả các đường nét từ chính diện của gương mặt hiện lên, rõ ràng không hề che giấu chút nào. Một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm của nữ tử xinh đẹp phía trước, chỉ cười cười nói: bọn họ xem kịch vui của bọn họ, ta thì chỉ ngắm mỹ nhân. Dù sao thì có mấy người là hưu mà không biết cả ngày mơ mộng làm cá cơ chứ. Lông vũ của ưng sắc như đào, phá vỡ bầu trời cao kia không một dấu vết, lượn bên ngoài cung một vòng, bay qua bên ngoài cung trường nhạc, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên. Đột nhiên cả lông vũ và bóng vuốt đều biến mất, biến thành một con nhục trùng mập mạp chui vào bên trong tầng mây. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy ở bên trong đám mây kia dường như có một cái đèn lồng trắng. Bên trong cung trường nhạc, vị thái tử đang tu bổ hoa cỏ kia bỗng nhiên dừng lại, thở dài một tiếng: cô nên thần lâm rồi. Tiện tay đặt cây kéo vào trên cái khay bằng gỗ mà thái giám đang bưng ở bên cạnh. Sau đó máu bắt đầu chảy như sông, nhục thể hiện lên kim mang, xoay người, đã là thần lâm. Được coi như là con đường chủ đạo ở Bắc Thành, đại lộ Huyền Vũ vô cùng dài và rộng. Cho đến bây giờ, cả đường đều là người đi lại như mắc cười. Nhưng mà Khương Vọng áo xanh đeo kiếm, sải bước mà đi, giống như một con thuyền lá cô độc đang trôi giữa biển người. Điều sái mà ung dung, thỉnh thoảng có người dừng lại bước chân, nhìn hắn đi xa. Người chân chính biết hắn đang đi đâu và muốn làm cái gì, chẳng có mấy ai. Nhưng mà chỉ cần nhìn vào khí thế hiên ngang kia thì đều đã đủ để cho lòng người đều cảm thán. Đây chính là thiên kiêu đại tề. Hoàng cung đại tề nằm chính giữa thành Lâm Chi. Ở bên ngoài có tầng diện tích cung điện. Ở tầng ngoài cùng là diện tích lớn nhất. Từ cực điện thường đề nghị triều. Thái tử ở trường nhạc cung, tam hoàng nữ ở hoa anh cung, thậm chí còn có thanh thạch cung đang giam giữ vị thái tử bị phế bỏ kia. Tất cả đều nằm ở chỗ này. Mà khi Khương Vọng đi tới trước cửa cung bên ngoài cung điện, thì thời gian cô độc lữ hành của hắn mới đến điểm cuối. Từ Bắc Nhà đi tới Hoàng Cung, dọc theo con đường không sóng gió, ngay cả một con ngựa phát kinh đều không xuất hiện. Tựa như là thành Lâm Chi bây giờ vẫn luôn là một thành Lâm Chi an ninh, yên ả như vậy. Khương Vọng thản nhiên dừng bước khi bị chặn bởi hai thanh đao giao nhau, chắp tay nói với cung vệ. Thanh Dương Trấn Nam, kim qua võ sĩ tam phẩm, muốn đến kiến thiên tử, xin truyền đạt cho. Thủ lãnh cung vệ kia đứng nghiêm như bức tượng điêu khắc bằng đá, sai khiến cho thủ hạ dưới trướng vội vã rời đi. Trời cao mây lặng, cung khuyết vạn dàn. Tề cung uy nghiêm lại an tĩnh. Lúc này hết thầy, cũng tự như là một cung điện bình thường, đứng yên bất động. Những câu chuyện vĩ đại tràn đầy sóng gió cũng yên lặng trôi theo trong dòng thời gian. Cho dù là hoàng hậu hoặc là điền thị ở Đại Trạch dám ở quận Bích Ngô giết chết công tôn Ngô, dám ở Hoại Ngạn ở hải ngoại giết chết Ô Liệt, giết một người không có quan thân như là Dương Kính thì cũng không tính là chuyện gì lớn. Ép giết Lâm Hữu Tà cũng không phải là không làm được. Nhưng mà chắc chắn sẽ không dám động vào Khương Thanh Dương hắn ở thành Lâm Chi này. Cho dù có sợ hãi nhiều đi chăng nữa thì cũng không dám làm như vậy. Nếu như muốn hỏi Khương Vọng ở Tề Quốc liều mạng phấn đấu 2 năm rốt cuộc giành được cái gì, đây chính là câu trả lời. Không lâu sau, cung vệ truyền tin vội vã quay về, còn mang tới một tên chấp bút thái giám. Không phải là vị Khâu Cát mà Khương Vọng quen thuộc kia, mà là một vị công công thân hình cao lớn, mặt mũi lạnh lùng, không hề xưng tên, chỉ nói với Khương Vọng rằng: thiên tử tuyên kiến, mời đi bên này. Rồi liền nhanh chóng đi phía trước dẫn đường. Khương Vọng cũng không có chào hỏi hay là làm quen gì, cất bước liền theo sau lưng. Cửa cung sau có một cái đài cao, tên viết Giải Binh Đài. Ở trên đài cũng có mấy hàng binh khí từ thời cổ xưa, khí tức phong phú trầm túc. Tất cả những người muốn vào cung gặp vua đều phải để lại tất cả binh khí ở nơi này. Binh sát nồng nặc nhưng cũng chấn ở bên trong cái đài này. Khương Vọng ngẩng đầu nâng thanh kiếm lên, tự mình đi qua. Cung vệ đứng trước Giải Binh Đài không hề cản trở, chấp bút thái giám dẫn đường cũng không lên tiếng. Lúc đạt được vị trí quán quân Hoàng Hà Hội, thiên tử đã phê chuẩn hắn có thể mang kiếm mà yết kiến. Địa phương yết kiến ở cung Đắc Lộc. Sau khi thiên tử bãi triều, thường tu hành ở cung này. Dùng nơi này để gặp Khương Vọng cũng có thể coi là thể hiện một loại thân cận. Thời điểm mà Khương Vọng bước chân vào bên trong điện, thiên tử đang ngồi xếp bằng trên thạch đài màu vàng chói lọi. Tổng cộng có 9 cây bàn long trụ đứng ở 3 mặt quanh thạch đài, giống hệt như 3 mặt tượng cao vời vợi bảo vệ thiên tử. Bàn long ngậm bảo châu, ở bên trong hạt châu sinh ngọc khói, hơi khói biến ảo không ngừng, khi thì sơn hải, khi thì chúng sinh. Đứng trước thạch đài chưa có một mình Hàn Lệnh, nếu như không lưu tâm một chút gì thì gã tự hồ không hề tồn tại. Nhưng mà thời điểm muốn tìm gã thì gã lại như chưa bao giờ rời khỏi phạm vi tầm nhìn. Bàn lãnh đến mức này thì không phải là thứ mà người thường có thể đuổi kịp được. Vị chấp bút thái giám dẫn đường đã rời đi từ bên ngoài điện. Khương Vọng cúi người muốn lạy. Thiên tử khoát tay chặn lại. Không phải là đại điền, không cần đại lễ. Thiên tử lúc này trầm mặc, mặc một bộ quần áo bào thường phục rộng rãi, cũng tựa như là ít đi mấy phần nghiêm túc, thêm mấy phần tinh túy. Tay áo vất một cái, ở trên thạch đài nhìn xuống Khương Vọng nói: Thành Dương Tử hôm nay đến đây là vì cái gì? Khương Vọng đứng thẳng người, cũng không dám nhìn thẳng Thiên Tử, nhưng mà thanh âm vang vọng thản nhiên: vì vụ án của Tổng quản Thái giám Phùng Cố Trường Sinh Cục. Chậm nhớ, ngươi là người giám sát án này. Thanh âm Thiên Tử rơi xuống, ôn hòa lại có uy nghiêm. Chẳng lẽ trong quá trình tra án phát hiện chỗ bất công bất chính sao? Khương Vọng nói: thần giám sát phá án, mà lại phát hiện trong vụ án này có một vấn đề nghiêm trọng, không dám lừa gạt Thiên Tử, nên cố ý tới gặp mặt. Tuy đã là vượt quá chức vụ, nhưng đây là tấm lòng trung quân của thần. Thiên Tử nói: nếu đã là vấn đề nghiêm trọng, vì sao không công khai lên chính sự đường, mà lại muốn tự yết? Lời này vừa nói ra, tâm thần Khương Vọng liền căng thẳng. Vừa thấy mặt Thiên Tử liền nhắc tới chức trách quán trong vụ án này. Ngoài sáng là đang hỏi, hắn có phải là Trịnh Thương Minh và Lâm Hữu Tà phản có vấn đề hay không? Nhưng mà thực ra là đang âm thầm muốn chất vấn hắn. Vì một vụ án mà muốn vào cung ý kiến, có phải đã vượt quá khuôn phép rồi không? Hắn dùng vấn đề nghiêm trọng, trung quân ái quốc tới đáp. Thiên Tử ngay sau đó liền hỏi hắn, tại sao không công khai ở chính sự được? Cái này đã là đang biểu đạt bất mãn. Thành thực mà nói, sở dĩ Khương Vọng muốn đại náo một phen ở ngay trước nhà của Lâm Gia, nhốt tất cả người giám thị Lâm Gia vào trong nhà tù Bắc Nha, chính là đang cố ý gây động tĩnh. Hắn từ đô thành tuần kiểm phủ, một đường không tránh vòng vo, không giấu giếm, mà trực tiếp đi tới Hoàng Cung. Ai chẳng biết hắn hôm nay muốn yết kiến Thiên Tử chứ. Ở trên thực tế dùng hành động tự yết Thiên Tử để đạt được hiệu quả dâng công thư thượng tấu. Ở một trình độ nào đó, là đem Thiên Tử gác ở trên đài. Nếu như triều đình đều cảm thấy Khương Vọng đang mang chứng cớ của vụ án đôi quý phi năm đó bị ám sát để gặp mặt Thiên Tử, như vậy đương nhiên Thiên Tử cũng phải đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Cho nên Thiên Tử hỏi hắn, người làm sao không trực tiếp đem chứng cứ giao chính sự đường? Nếu như muốn công khai, vậy thì công khai thêm một ít nữa đi. Người muốn làm lớn chuyện, liền huyên náo lớn hơn nữa đi. Nhưng mà cái thân thể nhỏ bé của Khương Thanh Dương nhà ngươi có thể chịu đựng được hậu quả của việc làm lớn chuyện này nữa hay không? Khương Vọng cúi đầu nói, bởi vì thần cũng không có chứng cứ quan trọng, không thể khiến cho chư vị đại phu tin phục. Không cách nào đem chứng cứ giao cho chính sự đường được. May là đại tề Thiên Tử từ trước đến giờ đều giấu cảm xúc như biển sâu, hiếm lấy biểu lộ. Giờ phút này cũng lạnh giọng cười. Vậy ngươi lấy gì gặp trận? Là dùng tấm lòng thành khẩn trung quân của ngươi hay sao? Thiên Tử ở một vài thời điểm cũng rất là hài hước. Nhưng mà nếu có thể sử dụng hai từ trung quân để nói đùa, thì ở một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là vì quả thực là không hề đáng tin. Đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Khương Vọng không thấy sợ hãi, chỉ khẩn thanh nói, thần diện kiến Thiên Tử là muốn cùng Thiên Tử nói một câu chuyện. Thiên Tử không nói lời nào. Khương Vọng vì vậy đứng trên đại điện, thoáng sửa sang lại ưu tư, mở miệng giải thích nói, thần đã từng du ngoạn ở thiên ngoại, thỉnh thoảng cũng được nghe thấy một vài loại tin tức kỳ lạ. Thiên ngoại có một nơi gọi là Phù Lục, bách tộc đều tranh đoạt, gió lửa không ngừng nghỉ. Ở bên trong Phù Lục có một quốc gia hùng mạnh nhất trong tất cả các nước láng giềng, quân chủ tài năng vẹn toàn, là một triều đại văn võ toàn tài có một không hai. Có một năm, nước vùng biên giới khởi binh mưu nghịch, quốc chủ thân chinh dẹp loạn. Cùng năm đó, Tiền Thái Tử bị bắt giam, Thái Tử mới vừa lập vị, vị trí không yên ổn. sùng phi của quốc chủ có thai, muốn tranh đoạt quyền vị, cố ý sai sử thích khách hăm dọa, muốn hành thích chính mình, muốn dùng thân thế bị thương để hãm hại quốc hậu. Quốc hậu sau đó tra xét ra, âm thầm sai khiến ngoại thần, khiến cho người khác bôi kỳ độc lên hung khí. Cho nên sùng phi của quốc chủ thực sự đã chết. Sùng phi chết, hài tử trong bụng được mổ mà cứu. Quốc chủ quá mức thương xót, quá mức yêu mến. Người này vốn sinh ốm yếu, còn bị trúng độc khi còn nằm trong bụng mẹ. Kỳ độc đã ngấm thẳng vào xương tủy. Tuy nhiên thân thể ốm yếu lại mang theo khí tức vĩ đại. Chỉ với thân hình ốm yếu đó nhưng lại đạt được lòng của vạn dân. Sau đó y sai người âm thầm điều tra vụ án, cũng đã thực sự tra được ra chân tướng, nhưng không nói ra miệng. Khương Vọng nói tới nơi này, hướng về phía thiên tử chắp tay khom người. Dám hỏi bệ hạ, ngài có biết tại sao vị nương tử này không báo thù cho mẫu, vị vương tử này không báo thù cho mẫu thân, cũng không có rửa nỗi hận này không? Ngồi trên thạch đài màu vàng kia, thiên tử yên lặng hồi lâu mới nói: Người muốn nói gì? Khương Vọng cũng không thuận thế bỏ qua, mà là truy hỏi: Người ở Phù Lục, mấy quần chúng nghị luận đều nói vị vương tử này trong lòng mang thiên hạ, không đành lòng nhìn chiều cục hỗn loạn, cố ý nhẫn nhịn không lên tiếng. Cũng có người nghĩ thế lực của phe bên địch quá lớn, không thể chính diện giao tranh, vì thế đành phải từ bỏ. Thiên tử ngài nghĩ bên nào nói đúng? Người nghĩ sao? Thiên tử hỏi, thanh âm không buồn vui. Thần cho là, Khương Vọng cung kính nói, quốc chủ đối với vị vương tử này là tình thương xót yêu mến. Vương tử với quốc chủ cũng là vừa kính vừa yêu. Sở dĩ không nói ra không phải vì nguyên nhân phức tạp nào khác, mà chỉ vì hắn là một hài tử cô độc lớn lên, không muốn mất đi tình yêu thương của chính phụ thân của mình mà thôi. Khương Thanh Dương, thanh âm thiên tử cao giọng và uy nghiêm, dùng suy đoán của mình để khẳng định sự thực, là bổn phận của người làm thần sao? Thiên tử rốt cuộc có bị đánh động hay không? Từ thanh âm của ông ta thì quả thực không tài nào phán đoán được, mà bốn chữ kia quả thực là hung hiểm. Nhưng mà lời nói này đã đến mức này rồi, Khương Vọng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục. Thần tra án của Phùng Cố ở Trường Sinh Cung, may mắn thấy được ở bên trong cung có một bức bích họa, là do chính tay Thập Nhất Điện Hạ họa lên. Thần quả thực quá mức yêu mến bức họa đó, thiên tử cũng không nên bỏ qua bức tranh đó. Bức tranh có tên Chúng Sinh Tương. Trong tranh có một ngôi mộ cô độc, trên tấm bia có viết bốn chữ: Mời thiên tử nhìn qua. Khương Vọng giờ phút này liền cúi đầu, hơi khom người, chỉ có thể nhìn lấy được giày ống của mình, cùng với thềm đá màu vàng ở phía trước. Dễ nhìn cho dù hắn có ngẩng đầu lên, thì cũng không thể nhìn thẳng thiên tử được. Không biết thiên tử rốt cuộc có nhìn qua hay không, cũng không biết ông ta dùng cách nào để đi xem được. Nhưng hắn có thể mơ hồ cảm thụ, ở trên thạch đài màu vàng ở phía trước, một lực lượng vĩ đại bắt đầu tản ra. Hắn chỉ có thể nhận ra được sự rung động của rìa con sóng, nhưng lại thực sự chấn động với sự rộng lớn của nó. Hồi lâu, thanh âm thiên tử lại một lần nữa rơi xuống: Lần này ngươi tới đây chỉ vì nói câu chuyện này với trẫm sao? Khương Vọng đáp: Bệ hạ bổ nhiệm vi thần giám sát vụ án, vi thần tất nhiên vì chân tướng vụ án mà tới. Câu chuyện ngươi muốn nói trẫm nghe xong rồi. Khương Vọng hoàn toàn có thể cảm nhận được mình đã bị ánh mắt của vị hùng chủ thiên hạ này nhìn chăm chú. Mặc dù thiên tử cũng không có hạ xuống bất kỳ uy áp nào, thậm chí ngay cả một tia tình cảm cũng không để lộ ra. Nhưng mà chỉ cần với thân phận, lực lượng của ông ta thì cũng đủ để người bị ông ta nhìn chăm chú cảm thấy như là một ngọn núi đang đè xuống vậy. Mà thanh âm rộng lớn kia tựa như đang cộng hưởng cùng với toàn bộ cung điện, từ từ rơi xuống. Bây giờ nói tới vụ án của ngươi. Khương Vọng dựng thẳng cột sống, thân hình khẽ động, hơi rũ trong mắt. Thần hôm nay mang 3 vụ án kiện tới đi ý kiến thiên tử. Thiên tử từ chối cho ý kiến, nhưng hắn định đứng trước thạch đài, khóe mắt đại co quắp một cái. Lại có tới 3 án kiện sao? Khương Thanh Dương này thực là có chút được cưng chiều mà kêu, không biết sống chết, đáng tiếc. Trong lòng suy nghĩ đáng tiếc, nhưng là trên mặt lại không có một chút biểu tình. Mà Khương Vọng đã cất cao giọng. Chuyện thứ nhất là vụ án về cái chết của Tổng quản Thái giám Phùng Cố ở Trường Sinh Cung. Hàn Lệnh nín thở, liền nghe được. Trải qua sự giám sát của Vi Thần, sự kiểm tra tuần kiểm phó sứ Lâm Hữu Tà xác nhận Phùng Cố quả thực là tự sát. Ông ta treo cổ trên xà nhà ở Linh Đường, không có lời chăn trối nào, nghĩ đến có thể là tuẫn táng theo chủ. Phùng Cố tự sát, nói là vì tuẫn táng theo chủ, kỳ thực cũng không có gì sai. Mà sự hận thù cùng tố cáo quán ta đối với Hoàng hậu, phàm là người có một chút hiểu biết đối với vụ án này thì đều có thể hiểu được, cũng không cần nói rõ ra làm gì. Chỉ nghe thanh âm thiên tử nói, tức là tự sát tuẫn chủ, tuẫn táng không rời. Vụ thứ hai là gì? Thanh âm không hề có một chút gợn sóng, như nước chảy mây bay, thiên lý tuần hoàn. Vụ thứ hai là vụ án Công Tôn Ngu của Trường Sinh Cung trước khi bị ám sát. Khương Vọng cất cao giọng nói, người đó ẩn cư quận Bích Ngô, đóng cửa đọc sách, không hề bước chân ra khỏi nhà, miệng lưỡi linh hoạt năm xưa, thế nhưng nay đã bị cắt ngang đầu lưỡi. Một người lánh đời ẩn giật như vậy, không muốn tranh đấu cùng với người khác, ngày trước lại bị người nói xấu, người xấu ám toán. Thần khẩn thiết xin thiên tử hạ lệnh điều tra kỹ án này, để an ủi linh hồn thập nhất điện hạ trên đời. Thiên tử hiển nhiên không nghĩ tới vụ án thứ hai mà Khương Vọng muốn nói tới lại là vụ án này. Nhất là Khương Vọng gần như đã chỉ ra rằng Công Tôn Ngu vì bảo vệ bí mật mà tự cắt đầu lưỡi, người trung thành với Khương Vô Khí như vậy, nhưng sau khi Khương Vô Khí chết đi lại bị người khác tùy tiện giết chết. Vì thập nhất điện hạ trên trời có linh thiêng, làm sao có thể yên ổn an nghỉ được chứ. Trầm mặc chốc lát mới nghe được thanh âm của thiên tử, chuyện này xác thực nên có giao phó. Những lời này ý nghĩa là người trực tiếp giết chết Công Tôn Ngô chắc chắn sẽ bị trừng phạt thích đáng, nhưng cũng không liên quan gì đến chuyện sâu xa hơn ở phía sau màn. Vụ án này vẫn nên chỉ dừng lại một địa phương thích hợp mà thôi. Một cung điện rộng lớn như cung Đắc Lộc, cộng thêm Khương Vọng, giờ phút này chỉ có 3 người. 3 người đều biết vụ án thứ 3 còn chưa được nói ra miệng kia mới là điểm chính của chuyến đi này. Nên ngay cả Hàn Lệnh từ lúc Khương Vọng vào cho tới bây giờ đều đang đứng như một pho tượng đá, bây giờ cũng không nhịn được mà dương mắt nhìn về phía Khương Vọng, nhìn vị thiếu niên đang đứng đối diện trực tiếp với thiên tử đại tề kia. Mà Khương Vọng bỗng cất cao giọng nói, vụ án thứ 3 mà thần muốn tố cáo là vụ tự sát của nhất đại danh bộ Lâm Huống vào 17 năm về trước. Trong lòng Hàn Lệnh thở phào nhẹ nhõm một cái, nhưng lại không giải thích được, thở dài một cái. Mình xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.